Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 384-383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh không thể tin xem trước mắt Lê Vân Triều, nhưng là không thể tưởng được nàng sẽ nói ra lời như vậy, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, lại không biết là kỳ quái Lê Vân Triều cùng Đường Kiều quan hệ tốt lắm, Đường Kiều chính là một cái lớn mật tính tình như nói Lê Vân Triều là cái dịu ngoan, như vậy hắn đều là cảm thấy có chút không quá đúng rồi. Có một số người liền là như vậy, tuy rằng bề ngoài xem nhu nhược nhưng là kỳ thực tính cách là thập phần kiên nghị. Hắn tưởng Lê Vân Triều chính là như thế. Bất quá của nàng cảm tình là không nên dùng ở hắn như vậy một người trên người. Hắn trầm mặc một chút nói. Ngươi xin chờ một chút ta đưa ngươi trở về. Lê Vân Triều hỏi lại. Ta vì sao phải đi về? Ta vốn chính là tới gặp của ngươi. Nàng tinh tế đánh giá Thẩm Thanh. Thẩm Thanh 1m9 vóc người, dáng người khôi ngô, khuôn mặt ngăm đen. Liền là cái gì biểu cảm cũng không làm, chỉ nhìn người này liền sẽ cảm thấy người này hung ác khó có thể ở chung. Nhưng là trên thực tế người này lại cũng không phải như vậy một cái tính cách. Nàng là biết đến, Thẩm Thanh thật ấm áp, nói đến cũng lạ, này 2 năm Lê Vân Triều nhưng là càng minh bạch một cái đạo lý thì phải là người bất kể vẻ ngoài. Xem nhã nhặn có lễ, thanh tuyền cao nhã cô thất gia là bang phái ra tiếng. Xem như là hoàn khố công tử, không hề tâm cơ kỳ bát gia cũng là. Còn có Lục gia, ai có thể nghĩ đến như vậy hào hoa phong nhã nhân sẽ là như vậy bối cảnh đâu. Nếu là không rõ 1-2, nghĩ đến nhất định không thể tưởng được. Những người này khí chất đều tốt lắm, nhưng là bọn hắn bối cảnh phức tạp, xuất thân phức tạp. Thẩm Thanh cũng không có tốt bề ngoài thế nhưng là làm chính cách buôn bán, làm người cũng trong sạch. Suy nghĩ một chút thế nhân đều là cũng bị bề ngoài sợ ảnh hưởng. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Thẩm Thanh xem Thẩm Thanh sắc mặt đỏ lên. Cũng may, hắn người này làn da ngăm đen, nhưng là nhìn không ra cái gì. Hắn ho khan một tiếng, ngẩng đầu nói. Lê đồng học ngươi như vậy nhìn chằm chằm nhân xem, chỉ sợ không tốt đi. Lê Vân Triều dương dương tự đắc mi, hỏi. Nơi nào không tốt, sau đó lại nói. Ta thích ngươi, muốn nhiều xem ngươi, chẳng lẽ cũng có sai sao? Như vậy lớn mật ngôn luận quả thực là nhường Thẩm Thanh không biết như thế nào cho phải. Hắn thở dài một tiếng, buông xuống tay bên trong bút hắn nói. Ta hiện tại đưa ngươi. Lê Vân Triều nhẹ giọng. Ngươi không là có việc gì không? Thẩm Thanh xem nàng, nghiêm cẩn nói. Ngươi ở trong này không có phương tiện. Mắt thấy Thẩm Thanh đứng dậy thủ áo bành tô, Lê Vân Triều nghĩ, có chút lớn mật đưa tay bắt lấy tay hắn. Thẩm Thanh vội vàng vung điệu, nhíu mày xem nàng, thanh âm cũng trầm thấp vài phần. Hắn nói, ngươi làm cái gì vậy? Lê Vân Triều cắn môi, nói. Ta thích ngươi, nàng lại nhắc lại bản thân lập trường. Ta rất sớm phía trước liền thích ngươi, ta sẽ là một cái tốt lắm bạn gái cũng sẽ là một cái tốt lắm thê tử. Ngươi, nàng không biết như thế nào kiên cường nói tiếp, bất quá vẫn còn là cổ chừng dũng khí. Chúng ta ở cùng nhau được không được, có rất nhiều nhân cùng nàng thổ lộ nhưng là nàng nhưng không thích những người đó. Nàng tưởng bản thân thổ lộ cũng chỉ như vậy một cái mà thôi. Thẩm Thanh ngữ khí càng nghiêm khắc vài phần, hắn nói. Hổ nháo, cái gì ở cùng nhau? Chúng ta làm sao có thể ở cùng nhau, chúng ta cũng không thích hợp. Ngươi không cần lại tính trẻ con đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chỉ là vì lần trước ta cùng A-U giúp ngươi, ngươi mới có thể đối ta sinh ra khác thường cảm tình, nhưng là quá 2 năm lớn lên ngươi liền minh bạch này đó cảm tình đều là nhất thời xúc động, ngươi sẽ hối hận. Tựa hồ sợ Lê Vân Triều chưa từ bỏ ý định, hắn lại nói. Hơn nữa ở ta bản thân trong lòng ta đã kết hôn. Nàng tuy rằng đã chết nhưng là vĩnh viễn là thê tử của ta. Ta sẽ không lại cưới những người khác. Vân Triều không biết Thẩm Thanh nói đây là cái gì dạng một người, nhưng là nàng lại nghiêm cẩn. Nhân đã mất ta nghĩ nàng cũng sẽ muốn nhìn đến ngươi đi về phía trước mà không phải như vậy độc thân một người. Ta thật sự, của nàng tay nhỏ bé nhi lại đụng phải hắn, chính là Thẩm Thanh lại thứ bỏ qua rồi Lê Vân Triều, ngữ khí càng thêm kiên định. Về sau ngươi không cần lại xuất hiện ở trước mặt ta. Hắn kiên định xem Lê Vân Triều, lại nói, đi thôi ta đưa ngươi trở về. Lê Vân Triều mắt to lập tức che kín hơi nước nàng nói. Ngươi, Thẩm Thanh đã mở ra cửa văn phòng, hắn nói, đi thôi, Lê Vân Triều cắn môi, hòa dịu thật lâu, nghiêm cẩn nói. Ta liền là thích ngươi, có lẽ thích của ngươi cơ hội là ngươi cứu ta. Nhưng là như thế này nhụ mộ loại tình cảm là sẽ không thay đổi ta liền là thích ngươi tưởng muốn cùng với ngươi. Ta biết ngươi không thể nhận ta. Khả là không có quan hệ ta sẽ nỗ lực biểu hiện một ngày nào đó, ngươi hội nhìn đến ta hảo. Nói xong, nàng dẫn đầu xuất môn, thanh thúy thanh âm bay tới. Không cần ngươi đưa ta, giữa ban ngày cũng không có gì không an toàn. Thẩm Thanh theo đi lên, bất quá cũng chỉ là đến hành lang liền dừng bước chân, hắn không nghĩ nàng càng hãm càng sâu, nhưng là nếu như hắn thật sự đối nàng tốt như vậy nàng mới thật là càng hãm càng sâu. Trầm mặc một chút, đứng ở nơi đó, Lê Vân Triều đo đỏ đôi mắt đi xuống lầu, bất quá lại cũng không hề từ bỏ tâm tình. Mỗi người đều có bản thân ý khó quên, hắn lớn tuổi như vậy, nàng là không tin hắn không có một đoạn từng gặp biển xanh khó muốn làm sông nhỏ cảm tình. Nhưng là chỉ cần hắn độc thân, nàng là có thể nỗ lực. Thế nào, bị cự tuyệt, nam nhân thanh âm lại vang lên, quả thực bám dai như đỉa. Lê Vân Triều quay đầu nhìn đến trước mắt nam nhân, lại là Đoan Mộc Ý, hắn dựa ở cạnh tường, mang theo vài phần mỉm cười. Hắn nói, Thẩm Thanh là không có khả năng thích của ngươi. Nếu không, ngươi lo lắng ta. Chấm, Lê Vân Triều a một tiếng, không để ý hắn, thẳng đi về phía trước. Đoan Mộc Ý lên xe tử, mệnh lái xe chậm rãi đi theo. Hảo hảo một cái ô tô khai như vậy chậm dẫn tới không ít người ghé mắt. Lê Vân Triều trong lòng phiền cực kỳ, nàng dừng lại bước chân, nhìn về phía Đoan Mộc Ý, lạnh lùng nhìn hắn, hỏi. Ngươi là không có việc khác tình làm sao? Muốn như vậy đi theo ta? Ta không biết là của chúng ta quan hệ hảo đến như vậy. Nàng thập phần lạnh lùng, nhưng là Đoan Mộc Ý nhưng là mang theo mỉm cười, thật khách khí. Ngựa này lộ là nhà các ngươi sao? Ngươi đi của ngươi, ta đi của ta, cũng không có gì đi. Lại nói ta liền là thích ngươi tưởng đi theo ngươi, lại có vấn đề sao? Ngươi không là cũng giống nhau đuổi theo Thẩm Thanh sao? Hắn chẳng lẽ còn có thể đáp lại ngươi? Lê Vân Triều nghe xong lời này, trong lòng khó chịu, bất quá vẫn còn là dương nhướng mày, nàng nói. Ta sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Bất quá nhưng cũng mặc kệ người này cùng không đi theo. Nàng quay đầu liền vòng đến một cái đường nhỏ chung. Hắn không là nguyện ý cùng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, như thế muốn xem của hắn xe như thế nào khai tiến vào. Quả nhiên, Đoan Mộc Ý xe khai không tiến vào, Lê Vân Triều xuyên qua ngõ, đi tới một cái ngõ nhỏ. Ai u tiểu cô nương, thế nào đi một mình ở bên cạnh a? Vài cái tiểu lưu manh theo đi lên, mang theo không có hảo ý tươi cười, bao quanh đem Lê Vân Triều vây quanh. Lê Vân Triều nhíu mày, nàng nói. Các ngươi làm gì, tránh ra. Mấy tên côn đồ lại khanh khách cười, trong đó một cái đầu lĩnh nói. Này tế gia nộn thịt thật đúng là rất đẹp mắt. Đưa tay liền muốn sờ Lê Vân Triều mặt, Lê Vân Triều nhanh chóng lui về phía sau vài bước, bất quá lại đụng vào khác một tên côn đồ. Này vài người thoạt nhìn càng như là đã sớm thương lượng tốt đem nàng bao quanh vây quanh. Nàng đánh ngã cái kia tên côn đồ lập tức đem nàng vòng trụ nói. Ai u uy các ngươi xem, nàng đối ngã vào lòng. Lê Vân Triều trong lòng hận cực kỳ, xoay tay lại chính là một cái tát, sau đó cả giận nói. Các ngươi nếu là dám đối với ta thế nào ta sẽ không nhiễu của các ngươi. Nàng tuy rằng phô trương thanh thế, nhưng là trong lòng lại là sợ. Nàng chưa từng có gặp được chuyện như vậy nhi, nhưng là cũng biết bản thân hiện tại thập phần nguy hiểm. Những người này cũng không phải người tốt, bọn họ, nàng ho khan một tiếng, nói, các ngươi đã sớm chờ ở trong này, nàng đến cùng tâm tư sâu, nàng nói, ai an bày các ngươi đến, nàng tuy rằng vẻ mặt nghiêm khắc thế nhưng là tả hữu nhìn trộm, này đường nhỏ thật thiên, đại đa số nhân đều sẽ không hướng bên này đi. Nàng hít một hơi thật sâu, tận lực tranh thủ kéo dài thời gian, hy vọng có thể đợi đến có người tới cứu nàng. Ta chưa bao giờ từng đắc tội người nào, không đáng có người muốn đối với ta như vậy đi. Cầm đầu người đứng đầu ha ha cười lạnh, nói. Ngươi cho dù là nói toạc thiên cũng là vô dụng. Lê Vân Triều hận thấu, nàng tưởng bản thân nên giống như Đường Kiều tùy thân mang theo này vũ khí, như vậy liền sẽ không tại như vậy thời khắc mấu chốt không có một chút phần thắng. Ta nhìn xem, thật là đẹp mắt a, ngươi hầu hạ chúng ta vài cách, ngươi nói ngươi còn có thể có này tấm cao cao tại thượng biểu cảm sao? Ngón tay đụng đến trên mặt của nàng, Lê Vân Triều bỗng chốc đẩy hắn ra, xoay người bỏ chạy, nàng vừa chạy vừa kêu cứu mạng. Chính là một cái nữ tử đến cùng không là những người này đối thủ. Bọn họ rất nhanh bắt đến Vân Triều, đem nàng để ở trên tường. Chạy, ta cho ngươi chạy, một bạt tai cứ như vậy đánh đi qua. Lê Vân Triều nửa bên mặt bỗng chốc liền đỏ. Ta hôm nay khiến cho ngươi có biết của chúng ta lợi hại, chờ ngươi hầu hạ chúng ta liền đem ngươi đưa đi kỹ viện, nhìn ngươi còn dám tử ở trong này cãi lộn. Đánh ta, ngươi nhưng là càng lớn mật, hắn lại là một bạt tai đánh vào Lê Vân Triều trên mặt, sau đó bắt đầu xé rách quần áo của nàng. Lê Vân Triều ra sức phản kháng, các ngươi buông ra nàng, Thẩm Thanh mới vừa đến liền nhìn đến tình cảnh như vậy, hét lớn một tiếng, không nói khác tiến lên liền cùng mấy tên côn đồ đánh nhau đứng lên. Những người này chung quy không là cái gì bất quá thì nhân vật chỉ biết khi dễ nữ nhân ma cà bông thôi. Hắn rất nhanh xử lý những người này. Sau đó nâng dậy Lê Vân Triều, ngồi chỗ cuối đem nàng ôm lấy. Tên côn đồ nhóm không là Thẩm Thanh đối thủ, nhìn hắn người cao ngựa lớn một mặt hung tướng, suy nghĩ một chút chung quy mạng nhỏ quan trọng hơn, cũng không ham chiến, rất nhanh chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh tuy rằng nhìn như lãnh khốc nhưng là thực lo lắng Lê Vân Triều một cái tiểu cô nương, tuy rằng trời còn chưa đen, nhưng là cũng nhanh. Tóm lại là làm cho người ta lo lắng. Cũng may mắn hắn lo lắng theo xuất ra, vụng trộm theo đuôi Lê Vân Triều. Đúng là như thế mới lại ở chỗ này cứu nàng. Hắn quả thực không dám nghĩ nếu như hắn không có xuất hiện tiểu cô nương sẽ gặp được dạng người gì sinh. Hắn nhẹ giọng nói, không sợ, không có chuyện gì. Lê Vân Triều kéo lại Thẩm Thanh áo gió, nàng dùng sức đem mặt chôn ở của hắn ngực, mắt to lệ xoạch xoạch điệu. Thẩm Thanh thở dài một tiếng, một lần nữa đem nàng buông, dùng áo bành tô đem nàng bao vây trụ nói. Như vậy thì tốt rồi. Một lần nữa ôm lấy nàng, hắn nói. Ta đưa ngươi đi bệnh viện. Lê Vân Triều gật đầu, nhẹ giọng nói hào. Chính là đi đến hạng khẩu, Thẩm Thanh đột nhiên liền quay đầu, hắn qua lại đánh giá này ngõ nhỏ, nói. Ngươi vì sao lại đi đến nơi đây? Nơi này không là ngươi về nhà lộ tuyến. Lê Vân Triều thấp giọng. Ta vì trốn Đoan Mộc Ý, nàng dùng sức ôm Thẩm Thanh thắt lưng, nhẹ giọng nói. Ta như vậy quần áo không chỉnh đi bệnh viện, chỉ sợ hội rước lấy nhàn ngôn toái ngữ. Thẩm Thanh nhất tưởng, đổ là có chút đạo lý. Hắn nói, như vậy tốt lắm, ta xem ngươi cũng không có quá lớn chuyện, ngươi theo ta về nhà, ta có quen biết đại phu, làm cho hắn đi lại cho ngươi xem vừa thấy. Lê Vân Triều ngẩng đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Nàng một điểm đều không buông tha, nhẹ giọng nói. Ngươi lại đã cứu ta một lần. Cách chương.